Thánh Vương, chương 693, Phạm Hà Bá Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69 ZLT. Im, ẹp, lư, Eniper uy lực của Phạm Hà này rất cảnh giới rất cao mới có thế hung n dàng như vậy sao? Y thúc dục nỏ hẳn phải đạt tới tê tiên giới mà lại bị phá hủy dễ thần niệm của Dương Kỳ thấy vậy, hơn nữa trên mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh cũng thể hiện ra toàn bộ biến hóa của Phạm Hà. Ở STMG quanh Phạm tiên giới, 36.000 tiến giới phụ thuộc cấp thấp hơn bị Phạm Hà bộc phát, tràn gió lốc vũ trụ ra bốn phương, càng lúc càng lớn, giống như sông lớn vỡ đê, hồng thủy àn bờ. Chát, quang não truyền ra một tiếng vang rất nhỏ, Dương Kỳ liền thấy một tiên giới bị Phạm Hà tràn qua, trực tiếp bao phủ. Quang xa vô lượng nghiền nát, nổ NMG. Bổn nguyên trong đó, vô số nhân loại, vô số tu sĩ tiêu nhân, mạ thú, thần tích, vô số bảo bối, toàn bộ cũng đều bị phá tan. Một tiên giới, triệu vạn tổ sư lại bị phá tan như vậy, toàn bộ chết sạch. Một tiên giới tương đương với vô số tỉnh vực trong thế tục liên hợp lại. Trên mỗi một viên tinh cầu trong một tỉnh vực đều có vô số đế quốc phát triển, văn minh lịch sử. Vậy thì lịch sử văn minh mà một tiên giới phát triển ra rốt cục có bao nhiêu chứ? Ai cũng không thể ghi lại rõ ràng. Nhưng hiện giờ tất cả đều thoảng một cái liền biến mất. Dương Kỳ nhìn mà thấy bi thương. Nhưng hẳn cũng không có hành động gì. Hiện giờ hẳn không có cách nào ngăn cản. Phạm Hà tràn ra năng lượng rất lớn, đủ là Diệp Thiệu và 72 huynh đệ cũng bị đánh bay. Đây căn bản không phải là lực lượng của Phạm tiên giới mà là thần uy vô thượng do thế giới tương lai truyền tới, thúc giục thần khi, hầu như đã tương đương với một vị thần linh tức giận dối. Đám tiến giới cấp thấp hơn bị bao phủ như vậy, dòng lũ ản ra từ phía, giống như thiên kiếp bao phủ cả vũ trụ. Chỉ trong chốc lát, 36.000 tiên giới đều bị hủy diệt. Ầm ầm. Một luống năng lượng luyện hóa tinh khi truyền tới, lần này xâm nhập vào sâu ương phong ấn. Năng lượng của Phạm tiên giới bắt đa bạo Phật. Tinh bích hệ bốn phía di động mãnh liệt. Tất cả sống ngòi đất đai, cây có cũng đôi thay. Không gian vận vẹo. Tất cả tu sĩ đều bay lên, nhìn mọi biến hóa đang xảy ra. Đóng băng. Tổ sư Ngạo Dực đột nhiên điên cuồng hét lên. Một luống lực lượng pháp tắc đóng băng toàn bộ sinh linh của tiên giới. Năng lượng này quá mạnh mẽ, quệ thực ngưng tụ thành thế gian. Tất cả tu sĩ dưới cảnh giới thần thoại đến không thế nhức nhích. Tiến giới sắp thăng cấp rối. Phạm Hà bị thần lực của tổ sư vô thương trong thế giới tương lai thúc giục, mang tất cả ra ngoài. Tiên giới chúng ta sẽ theo Phạm Hà phiêu lưu, đi tới vị diện vũ trụ càng cao hơn. Những tiên giới ở nơi đó đến sẽ bị Phạm Hà cắn nuốt, cung cấp năng lượng cho chúng ta thăng cấp. Tiên giới chúng ta lần này không phải thăng cấp lên tiến giới cấp 7, không phải cấp 10, 20, 30. Chúng ta đến sẽ trở thành những nhân vật vô thương. Tiến giới của chúng ta sẽ đứng ngang hàng với những tiên giới cổ xưa nhất. Rất nhiều tổ sư điên cuồng hét lên. Cả Phạm tiên giới liền trôi nổi ong trung ương của Phạm Hà, tràn ra bên ngoài. Chỉ trong chốc lát, nó đã bao phủ Hoàng Lịch Thiên ơ tiếp giáp với Phạm tiên giới. Hoàng Lịch Thiên và rất nhiều tiến giới chư hầu, ương đó có Hòa Long tổ sư cũng là một vị lĩnh tụ, đáng tiếc là đã chết trong tay Dương Kỳ. Am, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiên giới bị bao phủ, động tinh lớn như vậy rốt cục cũng kinh động vô số nhóm dịch lãng khách hong hát công Thánh Vương Vipramphomun mộng nhập 171 ấn C0 cao thủ trung ương của Hoàng Lích Thiên. Rất nhiều lào quải đều bay lên, nhìn cảnh tượng trước mặt, mặt màu xám ngoẽ như đạt. Ha ha ha, Hoàng Lích Thiên tiến giới, các ngươi dám đối kháng với Phạm tiên giới chúng ta đã hơn triệu năm, hôm nay rốt cục cũng tới thời khắc diệt vong rồi. Ta xem ai ông các ngươi có thể ngăn cản được thần uy của Phạm Hà. Tổ sư Ngạo Dực cười điên cuồng, chết đi, chết hết đi cho ta. Vô số tu sĩ bay ra từ tiên giới, nhìn thấy tiên giới của bọn họ bị bao phủ cả, sau đó tỉnh mạng bọn họ bị mất đi sự ủng hộ của bốn nguyên, lập tức nổ mạnh. Chỉ có lão tố cảnh giới thần thoại mới có thể thoát khỏi tiên giới của mình nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Mỗi một lão tổ chúng ta hay lên đều bị Phạm Hà bắn ra một tiên nước cuối sâu vào trong lòng sông, chỉ chốc lát là chết đuối không ai có thể chạy thoát, không ai có thể sống sót. Các tổ sư của Phạm tiên giới đều gầm thét. Lúc này tiên giới này mới thật sự uy phong. Bình thường nó chẳng qua chỉ là một tiên giới cấp 5 nhỏ bé mà thôi. Hiện giờ bộc phát, có năng lượng vĩ dại, cắn nuốt chư thiếu. Bất cứ tiên giới nào cũng chỉ cần bị Phạm Hà cắn nuốt sẽ triệt để sụp đổ, nổ tung toàn bộ, bốn nguyên cũng bị hấp thu hoàn toàn. Thoáng qua một chốc, tốc độ của Phạm Hà càng lúc càng nhanh, rất nhanh đánh sâu vào trong Hoàng Lịch Thiên. Tiên giới này đột nhiên như có tổ sư từ thượng cổ, truyền thần lực xuống từ tiên giới chỉ cao, bộc phát ra quang thần vô tận, chặn sự tấn công của Phạm Hà. Vốn với Hoàng Lịch Thiên cấp 5 thì không thể ngăn cản Phạm Hà được, nhưng tổ sư các đời của Hoàng Lịch Thiên cũng có không ít người phi tháng tu luyện ở tiên giới cấp cao hơn, hiện giờ đã thành đại năng thái cố rồi. Nhưng đại năng này biết quê hương gặp nguy nan đến truyền năng lượng xuống. Có thải cổ đại năng thậm chí có tự mình chạy tớ, chân thân. Thì mấy vạn tiên giới sẽ bị hủy diệt rồi. Ta lập tức phải đi ra ngoài, y nhỏ của đĩa bay văn minh không tốt. Một khi phá tan hát diệt, như vậy thì sẽ tới thành kia thu thánh kiểm thiên tiên giới và mới được. Dương Kỳ đột nhiên giật mình. Năng lượng ngưng tụ, mô phỏng thân ta, vũ ưu phẳng, xuyến toa. Hẳn thúc dục công năng mô phỏng bên ương mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, lập tức bên người có một thân thể giống như đúc hội tụ ra. Sau đó mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh liên xuyên qua vũ ưu phẳng, rời khối phạm tiên giới. Chi ong chốc lát. Ngay trong thánh kiếm thiên tiên giới, lấy tiến giới này làm trung tâm, rất nhiều lão tô cảnh giới thần thoại gần đó cũng chạy tới, lo lãng vạn phân giống như kiến bò ện trào nóng vậy. Dương Kỳ biết khẳng định đại sự của phạm tiên giới sẽ dẫn phát hỗn loạn ở chung quanh, xu hỗn loạn này đừng nói là tiến giới cấp 6, 7, 8, 9, dù là tiên giới cấp 10 ở rất xa cũng đến cảm nhận được. Bởi vì luống thần lực này quá lớn rồi. Đạo huynh, ngươi rốt cục tới rồi. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hiện giờ tiến giới đại loạn tôi, Hàn Linh Kiêm Tô vội vàng đi tới, nhìn thấy Dương Kỳ như thấy cứu tinh vậy. Đích thực là thiên hạ đại loạn rối. Tình thế hiện giờ ta không thể nói rõ ngay được. Tóm lại là kiếp nạn lớn tới tôi. Một bố cục vũ trụ mới rát có khả năng sắp sinh in. Văn minh tương lai và hiện tại va chạm, sắp tới sẽ là một thời đại loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Dương Kỳ ăn ngập mùi sử thi, giống như một đại thần thượng cổ kế lại vậy. Hiện tại đừng nói gì nữa. Ta đến thu tiến giới đây. Ta mới chiếm được một pháp bảo vô thượng, có thể thu tiên giới vào trong đó, không bị Phạm Hà bao phủ. Xu thế của Phạm Hà là không thể ngăn cản. Nhóm dịch lãng khách hong hát công thánh vương VIP VMIDEN. WZIV ộng nhập 171 ấn C0 mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh được Dương Kỳ vận dụng năng lượng, lại mở rộng ra. Dương Kỳ giống như thiên thần hạ phàm, chụp một cái liền nhố tận gốc thánh kiểm thiên tiên giới, sau đó dùng thần lực bộc phát thu cả mấy trăm tiên giới xung quanh vào ương đĩa bay. Vừa giảm xong hết thảy thì hắn lại còn muốn thu nhiều tiên giới hơn nhưng đã muộn tôi. Xa xa, vũ trụ ầm một tiếng rồi chấn động. Giỏ lốc cuốn tới khiến tất cả cao thú cảnh giới thần thoại gặp phải đều chết hết. Dù là Hoàng Lịch thiên tiên giới cũng không thể ngăn cản nôi Phạm Hà, bắt đầu nổ mạnh rối. Dương Kỳ lập tức thu nhỏ lại, bay đi một lần nữa, lợi dụng năng lượng tương lai ứa vế. Giờ nếu còn không đi thì Phạm Hà ăn tới, hắn sẽ bị hủy diệt mất. Vốn hẳn ở trong phạm tiên giới căn bản không hề nhúc nhích nhưng cũng không thể bay ra tía vào như vậy được. Nhưng bởi bản có mảnh nhỏ của đĩa bậy văn minh, lại vừa hấp thu năng lượng của thế giới tương lai, còn có chu thân ân kỷ, hơn nữa vẫn lưu lại thủ đoạn trong phạm tiên giới nên mới có thể âm thầm tiến vào trong được. Nhưng năng lượng càng ngày càng lớn, phạm tiên giới bắt đầu từ từ ngưng tụ, mở rộng ra. Lúc đó hắn muốn đi ra ngoài sẽ không dễ dàng như vậy nữa, cũng may mà năng lượng của phạm tiên giới mới vừa ngưng tụ, hắn hấp thu cũng đủ. Tít tít tít, y từng đợt âm thanh truyền lại. Năng lượng dự trữ đã đạt tới phần trăm triệu rồi. Tiếp theo sẽ đột phá một phần 10 triệu, lúc đó thực lực của hắn sẽ lại tăng lên. Đứng thẳng ương phạm tiên giới, há nhanh Phạm Hà càng lúc càng to lớn, Hoàng Lịch thiên tiên giới bị tràn tới, kê cả không biết bao nhiêu tiên giới ở xung cao ưng, bao nhiêu tiến nhân tu sĩ cũng đều bỏ mạng cả. Thậm chí rất nhiều đại năng thái cổ tới êm giúp Hoàng Lịch thiên tiên giới cũng bị Phạm Hà tràn tới, đánh chết luôn, cuốn vào trong Phạm Hà. Chư thiên đều chấn kinh, tiên giới hỗn loạn một vùng, mà người trong phạm tiên giới lại cảm thấy năng lượng càng lúc càng đậm đều cười ha ha. Nhất là một số tổ sư cảnh giới thần thoại, cảnh giới gần như sắp tăng vọt, một số tổ sư cảnh giới thần thoại tăng một được năng lượng tây rửa, không ngo ầm ầm thăng cấp lên cảnh giới luyện thần, hơn nữa không gặp phải thiên kiếp. Cả một vùng thiên đạo này đúng là đã bị đánh vỡ quy tắc, đường như trở về thời đại hỗn độn, chư thần quạt khởi, không có ật tư, chiến anh say ra liên miên vậy. Hoàng Lịch thiên tất nhiên không còn nữa. Dương Kỳ thấy vậy mà tặc lưỡi liên tục, ngay cả Phạm Như Ti cũng giật nảy mình, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta còn tưởng rằng phạm tiên giới thăng cấp cũng chỉ có vẻ thôi, ai ngờ lại có uy thế lớn như vậy, cắn nuốt chư thiên sao. Bởi dù có thăng cấp lên tiên giới cấp 10 thì tiên giới chúng ta cũng có thể áp chết được. Nhưng hiện tại thì không hề đơn giản như vậy đâu. Dương Kỳ, mau chóng chui vào ương, phả phong ấn kia đi. Ngăn cản, nhất định phải ngăn cản Phạm Hà tấn công một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thì cứ tiếp tục như vậy, không quá vài ngày có thể bảo vinh thiên tiên giới của chúng ta cũng sẽ bị tiêu hủy mất. Phạm Như Ti lập tức thúc giục Dương Kỳ. Quép, ú, u, à ẩn, ngươi bị thần kinh à, Dương Kỳ mắng không chút, gì tình huống hiện tại thế này n, là muốn ta chết. Ược sao, ngoa muốn chết hay, cách chương.